Chiến thần bất bại, chương 4558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4558 mà vì thẹn quá hóa giận, hoàn toàn mất đi lý trí, định sẽ giết chết Long Hình ngay tại chỗ với một nhát kiếm. Không ổn, nếu như cậu ta thật sự giết Long Hình thì Tiêu Chính Văn nhất định sẽ không chịu để yên. Một ông lão nước Tề kinh hoàng lên tiếng. Nhưng Long Hình đâu hề tầm thường như họ nghĩ. Long Hình tung nắm đấm về phía thanh kiếm khổng lồ. Nắm đấm đó dường như mang theo sức mạnh vô tận. Hả, đây là thủ pháp gì? Ông lão đứng bên cạnh Ngụy Vinh Kỳ lộ ra vẻ nghi hoặc. Dùng sức mạnh vô tận chống lại kiếm trảm thiên của Điền Văn. Đây không khác gì dùng tính mạng để đặt cược. Nhưng biểu cảm của Long Hình căn bản không hề có chút sợ hãi. Ngay cả Hồng Ấn cũng phải nhíu mày. Không thể nhìn ra được điều gì trong đó. Mặc dù ông ta đến từ vùng ngoài vũ trụ. Nhưng cũng không thể so sánh với Tiêu Chính Văn. Dù sao trong Thiên Sơn Thư Lục cũng ghi lại rất nhiều trận pháp huyền bí. Không đúng. Hắn đang vào chỗ chết để tìm đường sống. Sinh tử luân hồi. Nếu cạn kiệt sinh khí thì sẽ chết. Còn chỗ chết thường sẽ sinh ra sinh khí. Chẳng trách hắn dám chủ động khiêu chiến với Điền Văn. Hai mắt Ngụy Vinh Kỳ sáng lên nhìn Long Hình. Nếu không phải lúc này hắn đang ở góc độ của người ngoài cuộc thì e rằng cũng sẽ bị đòn này của Long Hình mê hoặc. Nhưng dù sao hắn cũng là người kế vị ở nước Ngụy. Đã trải qua vô số trận chiến. Thậm chí từng đấu với một nhân vật đáng sợ như Mông Điềm. Vì vậy kiến thức của hắn vượt xa người khác. Ánh sáng mặt trời chói lóa. Trên bầu trời dường như đồng thời xuất hiện hai mặt trời. Một luồng khí nóng bỏng lan ra toàn bộ thành thiên khu trong chốc lát. Nhưng khi ánh sáng vàng tan biến, trên nắm đấm của Long Hình lại tỏa ra tia sáng chói lóa. Một âm thanh lớn như sóng thần ập đến. Cú đấm này đáng sợ hơn rất nhiều so với cú đấm vừa rồi. Thậm chí còn cho người ta cảm giác đấm thẳng lên trời. Dung chuyển vũ trụ. Sao có thể như vậy được? Ngay cả Điền Văn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhân vật như Điền Văn cũng không thể tung một đòn cùng đẳng cấp nữa sau khi tung đòn vừa rồi. Còn Long Hình càng đấu càng dũng mãnh. Sức chiến đấu không hề giảm mà còn tăng lên. Vượt xa sự tưởng tượng của Điền Văn. Sức mạnh từ cú đấm của Long Hình quá mạnh mẽ. Chấn động khoảng không trước mặt Điền Văn. Đồng thời một uy lực vô song phóng đến. Điền Văn chỉ cảm thấy toàn thân bị luồng sức mạnh vô song bao phủ. Một ngón tay cũng không thể động đậy. Cả người giống như bị trói buộc. Nhìn thấy cảnh tượng này. Mắt Hồng Ấn phóng ra hai tia sáng đáng sợ. Cách trương.